anh không đem gỗ sang Mỹ. Anh để Việt Nam và anh thường xuyên đi qua đi lại thăm. Cô này là một cái cô gái ảnh quen trong một cái bar hồi xưa ở bên Singapore. Và chị đặt hết cái niềm tin, hy vọng, mọi thứ vào chồng. Đùng một cái là anh có sống một người phụ nữ ở bên Việt Nam. Anh có hai đứa con với người phụ nữ đó. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thú vị, câu chuyện ngày hôm nay đó là một câu chuyện mà rất là buồn về một cái người phụ nữ mà lệ thuộc vào chồng quá. Và thứ nhì nữa là rất là buồn là người đàn ông này bị lừa như thế nào. Quý vị sẽ không có ngờ được là cái hoàn cảnh, cái đoạn kết đó lại buồn như vậy. Thì Ngọc Nhi may mắn là gặp được cái người chị của cái anh này và người vợ của cái anh này luôn. Cái hoàn cảnh này đó là một cái hoàn cảnh mà Ngọc Nhi thấy là buồn nhất trong những câu chuyện Nhi kể. Thì để start từ lúc đầu là hai vợ chồng này lấy nhau. Năm đó là khoảng gần 30 tuổi, hai mươi mấy năm nay rồi. Thì cái người chồng này đó là ảnh nhớ lại ngày xưa đó là cái lúc mà ảnh còn nhỏ đó thì ba má ảnh á, là ba đi làm, mẹ nhà chăm các anh em của ảnh, một người vợ là cơm nước chăm sóc làm bài cho các con, cho nên ảnh muốn một cái nề nếp gia đình là giống như của ảnh. Thì ảnh muốn gia đình nề nếp và đâu ra đó theo kiểu công chức, thì ảnh đi làm về miễn sao cơm nước đầy đủ, nhà cửa sạch sẽ, con cái sạch sẽ ngoan ngoãn, vợ kèm bài tập cho con cái, cần gì thì hỏi cha, ảnh là cột trụ chính, ảnh làm hết. Thì cái người vợ này đó là sau khi mà cưới chồng, lấy chồng về thì quyết định ở nhà sanh con. Hai vợ chồng đẻ một lúc vậy, chỉ đẻ liên tục là ba người con gái, đẻ ba người con gái liên tục luôn. Ảnh không quan trọng trai gái, nhưng mà muốn đẻ, lỡ có bầu là đẻ, muốn lỡ có bầu đẻ, không có quan trọng là bao nhiêu đứa, tại vì ảnh nuôi nổi. Xin nhắc lại, đem một người đàn ông rất là giỏi, ảnh giỏi về kỹ thuật, và ảnh là một cái kỹ sư trưởng trong một cái cơ sở sản xuất ra máy tính, đặc biệt về vấn con chip, và lương rất là cao. Và ảnh là người có những cái bằng sáng chế về những cái pattern, những cái sáng chế về những con chip, cho nên lương rất là cao, nhưng chỉ nói là income cao lắm, như sức nuôi vợ con. Thì từ lúc lấy chồng về thì người phụ nữ vợ ảnh á là lại là an phận, thì lại là không có muốn cạnh tranh, cũng nghe lời chồng, thấy là mình làm dư quá rồi, đầy đủ rồi, mình chỉ là như dùng cái từ là hưởng phước và sanh con. Quý vị biết như vậy, thì khi mà bắt đầu gọi là sanh con rồi đó, thì ở nhà nè, tiền nhà mua thì tiền nhà là ảnh góp, ảnh trả tất cả bill về, người vợ chỉ phận thì đi lấy thơ vô để trên bàn thôi, rồi tự ảnh ngồi ảnh set up là tiền nhà trả tự động, tiền điện trả tự động, tiền nước trả tự động, lấy tự động mở account của ảnh ra, rồi những cái gì cần trả, tiền xe, tiền bảo hiểm là tự động hết, chị không cần coi cái gì hết, chị không biết mọi đời những cái thơ gì gửi thôi, còn tất cả tự động hết. Rồi chị thì được ảnh cho cái thẻ, là cái thẻ nhà băng của hai vợ chồng. Thì cái thẻ đó là cái thẻ nhà băng bình thường, chị bất cứ đi chợ mua sắm gì anh không hề quan tâm, không hề cần biết, không la luôn, miễn sao tại vì bill nó về thì anh kiểm tra hết. Rồi cái tài khoản riêng mà đầu tư ha, tiền để dành anh cũng giữ riêng, và chị không có cái thẻ đó, tại đó là cái tài khoản để riêng, nó không cần lấy thẻ, cái savings account không có thẻ, chị không biết. Và chị đặt hết cái niềm tin, hy vọng, mọi thứ vào chồng. Đến những năm gần đây thì thú vị, con cái nó lớn rồi thì nó đi học xa rồi, còn nhà có hai vợ chồng à, thì bắt đầu là vợ chồng hụt hạt gây gỗ và càng nặng, chị cũng không để ý sao. Thì có những lần đó anh nói với chị là anh đi những khóa đào tạo bên Singapore, rồi hãng của anh cử anh đi Singapore, đi Mã Lai để mà những khóa đào tạo mới hoặc đào tạo những cái nhân viên mới ở bên đó, tại hãng có chi nhánh bên đó. Thì anh đi 2 tuần anh về, thường anh đi 2 tuần anh về. Đinh đinh như vậy, mọi người không biết gì hết. Đùng một cái, bây giờ là anh có sống một người phụ nữ ở bên Việt Nam. Anh có hai đứa con với người phụ nữ đó. Anh có hai đứa con, một đứa là 2 tuổi, một đứa là 5 tuổi, gần 6 tuổi. Là từ lâu rồi. Và bây giờ đó, cái tình hình khi mà câu chuyện bể ra thì nó như vậy. Anh quen cô Việt Nam và nói thẳng với cổ rằng anh không đem cổ sang Mỹ. anh để Việt Nam và anh thường xuyên đi qua đi lại thăm. Mỗi lần có thể là cổ đưa hai đứa con qua Singapore, ảnh cũng có đi Singapore, có Mã Lai, tại vì hẳn có đó thiệt. Thì cổ đưa các con với cổ qua Singapore gặp ở chơi 2 tuần trong lúc ảnh điều hành công việc ở đó, hoặc qua bên Mã Lai ở 2 tuần điều hành những việc ở đó, có khi là qua Đài Loan. Đó thì ảnh bút vé hết cho mấy mẹ con qua đó. Và cổ ở chính á, nhà chính là ở tại Sài Gòn, và ở với hai đứa con. Cái nguyên nhân ảnh quen với cô này là cô này là một cái cô gái ảnh quen trong một cái bar hồi xưa ở bên Singapore. Singapore như biết đó thì có rất là nhiều phụ nữ Việt và các châu Á khác đổ vào đó, họ đi làm cái nghề, làm cái bar, các bar, làm massage, thậm chí làm gái bên đó. Họ rất là sang, rất là đẹp, như là những người làm bên đó rất là sang, rất là đẹp. Thì đương nhiên hồi xưa cũng có nghe nhiều người họ kể. Và trong gia đình cũng có người bà con cũng dính bẫy bên đó nữa, thậm chí mới biết. Thì ảnh quen với cô này, và ảnh, cô này lúc đó là một qua bên đó là gần hoàn cảnh gia đình. Lúc đó là em cô này là khoảng 19, 20, 21, và cô này đi chung với em mình, cô này mới vừa đưa em qua. Cô này lúc đó là 20, 27 tuổi rồi, ở bên Singapore cũng làm, đứa em mới qua, nhà có hai chị em. Thì ảnh mới cho tiền để đứa em trở ở Việt Nam đi học tiếp. Và cái cô này ảnh cũng quen thời gian, khuya này nghỉ đi về Việt Nam sống và ảnh nuôi, thì là về Việt Nam sống. Thì đó là một cái vấn đề mà ảnh đã làm cho cái cô em gái cô này và cô này luôn. Thì thưa quý vị, gặp với nhau sau cổ về Việt Nam cổ sống, thì mỗi lần mà qua bên Sing, qua bên Mã Lai là cô này qua. Có những lần như ảnh qua Sing ảnh ở đi, thì cuối tuần là thứ 6, 7, nhật 3 ngày lần ảnh về Việt Nam, ảnh vào đó ảnh ở với vợ con ảnh, hoặc vợ con ảnh qua đây. Vợ bên đây không biết, ba đứa con bên đây không biết, gia đình không có ai biết hết. Đó, mà người vợ chồng đi thì thỉnh thoảng gọi điện thoại nhắn tin, tại vì rất là tôn trọng chồng và tin tưởng chồng dữ lắm. Thì cái cô ở Việt Nam là cổ nó cũng không muốn đi nước ngoài, và ảnh cũng nói là ảnh không lãnh, cho nên cổ chấp nhận và có hai đứa con với nhau. Dần dần rồi thì sau cái thời gian cặp với nhau tới cái đứa con mà 5-6 tuổi, nghĩa là cặp với nhau 7-8 năm rồi, cái lòng tin ảnh tăng lên cao là cô này đàng hoàng, chung thủy, không vì tiền, ảnh nuôi support đầy đủ và lại không muốn đi nước ngoài. Quý biết là lòng tin càng tăng, thì lúc này ảnh mới nói rằng là ảnh sẽ trở về Mỹ và tình hình qua lợi, từ từ ảnh tính, ảnh tìm người bảo lãnh cô này. Thì khi anh đi về Mỹ đó, thì tự nhiên anh ly dị vợ. Thì người vợ nói rằng ủa, không có cái chuyện gì xảy ra lớn mà ảnh ly dị. Thì thưa quý vị, ảnh kêu hai đứa con về và nói như vậy: cái nhà này anh cho mẹ, để lại cho người mẹ hết. Đến lúc này thì cổ mới biết được rằng là cái nhà anh đã pay up rồi, là cho mẹ, là cho mẹ tụi con, là cho vợ ảnh đó nha quý vị. Ngọc Nhi sợ nó không rõ ràng, quý vị hiểu lầm là cho mẹ chồng. Ngọc Nhi xin lỗi, là cho mẹ tụi con, là cho vợ ảnh đó. À, mẹ cho vợ, ba cho mẹ. Tụi con đó thì mỗi đứa đó là ba sẽ cho mấy chục ngàn để hộ thân, sau này lập gia đình hay là cái gì đó, mua xe mua cộ gì đó. Ba sẽ để cho mẹ một số tiền. Hàng tháng đó thì ba sẽ đưa mẹ một số tiền. Thay vì ra tòa đó, thì một người vợ mà từ hồi nào tới bây giờ lấy chồng về là không có đi làm, ở nhà nuôi chồng nuôi con, thì nó có cái là spouse support, có nghĩa rằng ví dụ như mình cứu người phụ nữ này 10 năm mà 10 năm từ lúc cưới tới giờ họ nhà cơm nước giống như là oxy cho mình không, bây giờ mình ly dị họ, mình bỏ họ, thì mình phải nuôi họ 10 năm. Mình ly dị 8 năm, sống 8 năm thì nuôi 8 năm, tùy cái ông tòa ông phán theo cái thời gian mà người phụ nữ này sống phục vụ mình bao nhiêu, thì bây giờ ly dị ra thì mình phải nuôi người phụ nữ này lợi trong thời gian bằng như vậy. Thì ảnh nói rằng thay vì ra tòa để mà xử, thì ảnh sẽ cho cổ mỗi tháng ổng sẽ cho cái cô này là 5 ngàn ở trong cái nhà đó, nhà đã pay up rồi, thì cổ 5 ngàn cổ tự trả tiền điện, tiền nước, thì nghĩ khoảng mấy trăm đồng bạc thì cổ sống. Thì ngồi xuống lúc này ổng mới khai ra đó là, thứ nhất là vợ ổng thì từ lúc mà sinh mấy đứa con nuôi tới lớn rồi đó, là mình mấy đứa con đó thì bực bội là không có nói ngọt với ổng nữa, không có khen ổng nữa, không có nhìn thấy công sức của ổng là ổng tất cả gia đình này, không có tôn trọng ổng bằng cách là không có hầu hạ như hồi xưa, nhìn nấu ăn ăn ăn thôi và hay cãi, mỗi lần ổng bàn làm cái gì thì cổ hay cãi ngược lại. Thì rồi thậm chí là ổng bàn là dường như là hù làm ăn với người nào thì cổ cũng nói như là không bàn không cãi nhưng mà không đồng ý, rồi nó tóm là những cái từ việc lặt vặt trong nhà thì ổng không đồng ý, và ổng thấy là bây giờ các con lớn rồi, ổng muốn ly dị để sống một mình vậy thôi. Thì ba đứa đó chới giới và mẹ cũng chới giới, rồi bên chồng bên vợ chớ giới không ai biết chuyện gì hết, thì cô này tự nhiên biến thành mình trắng tay. Nhưng mà cô chấp nhận là bởi vì cô không làm gì được hết, cô không, nó là cô thương tới cái mức mà cô không có làm gì được hết. Thì quý vị biết không, bây giờ đó thì ổng ly dị, và khi ly dị xong thì lúc này ổng mới đem cái người đàn bà mà ổng nghĩ rằng người đàn bà này phục tùng ổng, tôn trọng ổng, ngọt ngào với ổng, hiểu ổng tất cả mọi thứ hết, sau 7-8 năm quen nhau và hiểu nhau, thì ổng đem con này sang. Thì khi ly dị xong thì ổng mua liền một tỷ tiền bạc. Cái nghề của ổng quý vị biết rồi, ổng có ổng cái nghề của ổng là lương rất là cao. Thì khi mà ổng ly dị một cách êm đẹp, cái cô này cổ khờ là đúng ra là phải chia tài sản, nhưng mà có gì đâu mà chia, tài sản nằm trong tông tiền ông nhà băng hết, ổng tẩu tán đi hết rồi, chỉ là còn cái nhà thì ổng cho nguyên cái nhà rồi, ổng đâu còn gì, mà cái nhà xe thì cũng để cho cổ một chiếc rồi, con cái mỗi cho đứa 50-70 ngàn để mà để nó mở account rồi, rồi cổ thì hàng tháng ổng nuôi rồi, điều kiện còn bây giờ nó làm chia tiền của tiền gì đâu mà chia, tại vì trong nhà băng hai chồng xài đó, ổng có để có 10 mấy ngàn trong đó thôi, còn tất cả tiền mà ổng làm lương cao, ổng nói là ổng chi phí vợ con học hành hết rồi, ổng bỏ vô ổng chơi stock, đó là phần của riêng ổng. Thì nó hẳn là không có, không, cổ không có, cổ cũng nếu mà mình tranh cả ra luật sư, mình thưa để chia tài sản mạnh, nếu mà lôi ra hết á, thì nó sẽ lấy được phân nửa cái thằng phần mà ổng giấu. Nhưng cái tiền luật sư ăn một mớ trong đó rồi, và cổ lại là cổ này cổ hiền đó quý vị, và cổ không muốn, cổ đau đớn mức mà cổ buông xuôi hết, thôi cuộc đời ở đây là xong rồi. Bây giờ 50 mấy tuổi rồi, là xong rồi. Cái cô vợ nhỏ bên kia thì nghe nói là trên dưới gần 30 thôi. Thì cũng không biết nha, lúc này bên vợ và các con không biết. Nhưng mà khi cuộc ly dị xảy ra rồi, thì một thời gian sau là ông về ông lãnh cô kia. Thì lúc mà ông lãnh cô đó sang đó, thì người vợ mới biết rằng chồng mình mua căn nhà khác ở. Thì lúc mà mới ly dị thì ông có mua căn nhà thì cô cũng biết. Ông nói là ông có một căn nhà riêng, ông sống riêng, ông mua căn nhà khác, ông sống một cái condo nhỏ thôi, 3 phòng ngủ ông sống, thì cổ cũng không quan tâm, cổ hiền tới cái mức vậy, thì tôi biết không. Rồi lãnh vợ sang, đến lúc vợ con sang thì bạn của cái ông này mới về kể vợ mình, trời đất ơi, thằng này nó dại quá, nói gì vậy, bây giờ biết ra là vậy. Thì cái bà vợ đó mới nói chuyện với vợ của ảnh, cái anh này thì bà vợ bị té ngửa ra và đau đớn khủng khiếp. Chỗ này cô này đem sang thì ở nhà cơm nước, và cô này lại đi học tiếng Anh. Thì mỗi sáng đó là ảnh chở cô này tới trường học tiếng Anh, ảnh để đó rồi ảnh vào hãng anh làm. Cái giờ ăn trưa đó, kỹ sư được ra lấy giờ ăn trưa 1 tiếng 1 tiếng rưỡi, thì ảnh cha ảnh đón cô này ở cái trường tiếng Anh xong. Mà lúc này là con đi gửi nha, mướn người lại nhà giữ con có tiền lắm quý vị. À, mướn nhà là giữ hai đứa nhỏ, và hai đứa nhỏ cũng đi học một buổi nữa đó. À, lúc mới qua là có người giữ, nhưng mà sau này có đi học một buổi, thì rồi xong chở vợ ở chỗ học tiếng Anh về, học ở những cái trường mà dạy ngôn ngữ cho người lớn ở Việt Nam mới sang đó, rồi xong rồi đi ăn xong rồi thả vợ ở nhà. Thì lần lần thì vợ xin đi học nail, cô nói rằng cái đam mê của cô học nữ trường bên Việt Nam, muốn học thêm, sau này có gì em phụ với anh. Với người vợ lớn thì không cho, nhưng mà với người vợ này thì cho. Rồi đón ở chỗ học tiếng Anh xong về, đi ăn trưa với vợ xong, chở vợ sang cái chỗ học nail, và để vợ học nail ở đó tới chiều 4-5 giờ anh đi làm về anh chở về. Đều đặn như vậy, cuộc sống trôi qua một cách êm ả như vậy. Hai đứa con nó biết và nó hẹn ba đó ra để ngồi nói chuyện. Thì thưa quý vị, cũng như không, mọi việc đã dàn xếp xong hết rồi, thì sau khi nói chuyện xong lần đó tụi nó từ ảnh và nói rằng vĩnh viễn suốt đời này nó không muốn gặp ảnh nữa. Thì nhắc lại là hai đứa con ở Việt Nam ổng đẻ ra là cũng là hai đứa con gái, bên đây là ba đứa con gái, là 5 đứa con gái rồi đó. Thì tại có hai đứa hẹn ra, một đứa nó giận nó không muốn gặp luôn. Đột nhiên là người chị nhận được cuộc gọi là ảnh bị bất tỉnh vì nhồi máu cơ tim và đưa vô bệnh viện. Thì người chị lao vào bệnh viện thì đợi cho ổng suýt mất mạng. Thì tại vì có lẽ là ổng cũng bị làm việc quá sức nữa. Thì khi ổng tỉnh là ổng không nói ra hết. Cái câu đầu tiên ổng hỏi đó là vợ ổng đâu, là cái người vợ cũ đó. Thì bà chị nói mẹ vợ mày nó nhà mà, còn mẹ cấm nói không. Ổng hỏi mẹ có ba đứa lớn thì nói mày hỏi nó làm gì. Ổng mới nói một câu rằng ổng rất là hối hận. Ổng rất là hối hận và ổng muốn gặp cái người phụ nữ đó để nói một lời xin lỗi. Nếu mà tim có trở ngược lại đó thì ổng mới nói chuyện. Thì lúc này cái bà chị mới điện cho người nhà chở người vợ cũ của ảnh tới, nghe thì muốn khóc. Thì người vợ đó lên xe tới, rồi khi người vợ đó tới đó thì ảnh mới chảy nước mắt và ảnh nắm tay và ảnh nói là anh rất là hối hận, anh xin lỗi vợ ảnh. Bây giờ ảnh mới nhìn ra cái sai của ảnh là ảnh đi làm về ngày hôm đó là vợ ảnh không có đi học, anh không có học, neo nó rặn bệnh. Thì ảnh có nói vợ ảnh là ảnh không có về. Bữa nay ở trong hãng có kiểm, có như là có tới đợt kiểm tra đó, rất là quan trọng, thì ảnh phải có đó làm hồ sơ quan trọng. Nhưng mà cái đoàn kiểm tra đó họ dời lại, cho nên là ảnh định về chở anh đi vợ đi ăn. Thì khi ảnh về nhà đó thì ảnh thấy ngoài trước cửa có một cái đôi giày của đàn ông. Và ảnh ngạc nhiên, thì ảnh bước vào thì ảnh thấy đó là ở phòng khách cái người đàn ông đó đang đứng và hôn lên má vợ, cái người vợ xa của ổng. Thì ổng bước vô là người giật mình, và người này bước ra thì ổng hỏi ai đây. Thì cái người vợ này mới nói rằng bạn em thường thôi, học chung ở chỗ học chung, tới nhà chơi thì ổng mới làm giữ, ổng chộp áo thằng đó và ổng tính đánh là ổng thấy hung vợ ổng. Thì thằng này nói rằng là nó nói là nó chỉ quen chơi thôi, và lúc này nó tháo tay nó ra và nó nói ổng đánh là sẽ bắt cảnh sát, ảnh không dám đánh. Thì mới biết ra đó là hai người đã quen nhau suốt cả năm trời hơn rồi, tại cái thời điểm này là qua mấy năm rồi quý vị, là quen từ những ngày mà đi học tiếng Anh. Mà mỗi buổi trưa đó là ảnh đón cô này để mà đi ăn đó, thì rồi là quen cái thời điểm đó đó quý vị, rồi cô đi học neo. Có một cái điều đó là quen nhau. Có những ngày ảnh thả vợ ảnh vô học neo xong ảnh đi làm, thì thằng này tới đón cổ vai người đi khách sạn với nhau hoặc đi về nhà với nhau. Rồi xong rồi thì thả ra chỗ neo thì ảnh lại ảnh trở lại và ảnh đón tiếp, ảnh trở về vợ ảnh về tiếp. Thế nghĩ là trời trả báo. Thì ảnh nói với cái người vợ lớn ảnh là ảnh bị như vậy đó, ảnh nghĩ rằng là quả báo của ảnh. Và thưa quý vị, cái người chị nói với Ngọc Nhi vậy, Ngọc Nhi biết không, nó nói mà chị nghe chị đau lòng. Nó nhận cái sai lầm của nó một cách thật là tàn nhẫn với vợ nó. Vợ nó nhà cái gì cũng cãi, nó quen cô này nè. Những người, bây giờ chị mới phát hiện, đây là lời của người chị nói nha, chị phát hiện ra giống như chồng của người chị cũng bị vậy luôn. Người chị hồi xưa chồng cũng có vợ gái Việt Nam, khi mà quen một cô gái trẻ mà nó muốn đặt bẫy tình mình á, thì nó thứ nhất, đàn ông thì họ thích được đề cao cái tôi, cái kiêu hãnh của đàn ông, ai cũng vậy hết quý vị, không có đàn ông nào muốn bị chà đạp đâu, đó là cái kiêu hãnh của đàn ông. Mà vợ ở nhà thì đã quên mất lời cảm ơn rồi. Thứ nhì là đàn ông thích được là vợ như là trân trọng, dạ thưa anh, dạ anh, sai đúng cũng dạ, nhưng người vợ ở nhà thì hay cãi. Cái lý do người vợ cãi là cái gì? Bởi vì thấy sai, muốn giúp chồng mình không có sai. Nhưng mà có những người đàn ông họ nghĩ rằng là cái gì cũng cãi, còn cái cô này đó thì cái gì cũng đúng, ổng cũng đúng hết, là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là người vợ cứ để cho chồng lo hết trong nhà, tiền bạc chỉ biết đón nhận là tiền chợ hàng tháng. Những cô kia đó thì lại biết vòi, là biết nhõng nhẽo là em có áo đẹp, em muốn cái áo đó quá, em có tiền anh mua cho em được không. Còn người vợ thì tự đi mua. Cho nên người đàn ông cảm thấy là cái giá trị của họ không có, là bởi vì vợ họ không còn nhõng nhẽo nữa, không còn nũng nịu nữa, không còn ca tụng nữa, không còn ngọt ngào với nó nữa. Cho nên gặp cái người nào mà nhõng nhẽo với họ, đưa họ, coi họ như là một cái người được ban ơn. Anh cho em cái áo sao em thích quá, em cảm ơn anh, cho em ước ao lâu rồi em không được, em mang ơn anh lắm, sao anh thương em quá vậy, em cảm ơn anh nha. Đàn ông thích cái đó mà con vợ nhà nó quên. Thứ nhì là đàn ông muốn được tôn trọng, thấy anh làm cực khổ, anh lo cho em vậy, em thấy em thương anh quá à. Người vợ thì ở nhà nghĩ rằng là trách nhiệm chung của cả hai, quên là đó, kể là cái công cái lao của mình. Mà đàn ông mình thích được người ta thì thấy công lao của mình. Cái thứ ba là cái gì? Chuyện chăn gối. Người vợ thì ở nhà với chồng nhàm chán, còn cô kia thì bất cứ lúc nào cô cũng dùng cái chăn gối để giữ chân người đàn ông, vì cái quyền là của cổ. Cho nên có những cái sai lầm đó mà người phụ nữ bị mất chồng, dù rằng mình rất thương chồng. Thì khi ông kể ra là cái cô này nè, mỗi lần ông mua quà đó là cô này cô mừng rỡ như một đứa bé được quà. Còn vợ ông đó thì lấy tiền thẻ của ông tự đi mua, không có bao giờ biết cảm ơn ông tiếng. Rồi cô này đó ổng đi ngày nào cũng nhắn nhớ nhung mà ổng hối ổng về cho gặp, còn người vợ không bao giờ nhắn, đi 2-3 tuần cũng không hối về, bởi vì người vợ họ hiểu chồng đi công việc, chồng mình đi để làm kiếm tiền lo gia đình, đó là trách nhiệm của ảnh, trách nhiệm của cái ảnh với nghề nghiệp của ảnh. Nhưng mà người vợ quên rằng là chồng mình muốn được quan tâm. Người vợ sẽ nghĩ rằng quan tâm quá sợ chồng mình hiểu sai làm nỗi lòng mình ghen. Đó, cho nên cái lỗi đó nữa. Cái thứ ba nữa là em có phước lắm mới được lấy anh. Em công nhận là em có phước thiệt. Anh tài giỏi, anh đẹp lão mà anh chịu em. Còn người vợ đâu có nói vậy đâu. Đó, cho nên một người đó thì biết dùng những cái lời hoa mỹ và những cái thủ đoạn để giữ chân và giữ túi tiền của người đàn ông này. Một bên đó thì nghĩ rằng là mình đã sống với nhau rồi, thực tế quá là không còn nhõng nhẽo, không còn vòi quà. Đàn ông thích được vòi quà. Thay vì mình đi mua cái áo đi, anh mua cho em được không? Em thích cái áo đó, em không có tiền, anh mua cho em nha. Nó thích hơn là vợ tự xách tiền đi mua rồi mặc. Giỏi, em đẹp không anh? Ờ, sao cũng được. Nó khác ở cái chỗ đó. Rồi lời lẽ ngọt ngào, ca tụng chồng. Ca tụng chồng của mình ngọt ngào, và cái quan trọng là vấn đề tình dục thì họ làm cho chồng mình. Họ dùng cái đó để họ câu chân. Còn mình á, thì mình nghĩ rằng vợ chồng con cái rồi, mình không có dùng chiêu nữa, cho nên mình thất bại. Vì vậy ảnh công nhận là những cái đó bây giờ mới nhìn ra và ảnh đã sai lầm. Ảnh bị đau tim là sau khi tức cái thằng đó nhảy dựng và gây lực. Ảnh có bệnh tim sẵn rồi và ảnh bất tỉnh, thì gọi mô lăng tới. Thì lúc này thì cái cô vợ cô chỉ khóc thôi, và cô không có nói gì hết. Rồi cô ở đó, cổ là người ở đó chăm chút suốt tới khuya mới về, dù rằng con đi học xa nó không có biết, cổ quá tụi nó không có về. Thì còn cái người vợ mới 3 đứa con á thì không có vô, tại vì sợ không dám vô. Rồi tối người vợ cũ lại ở đó cạnh, sợ mới đêm nay chồng mình sao, thì bác sĩ có nói rằng là ảnh ổn định, thì người vợ đi về. Thì bây giờ đó là cái ca là chỗ này, thì ổng thấy tình hình như vậy, 2 đứa con sanh ra, muốn thử DNA thì nó là con ổng, thì lãnh qua Mỹ phải có DNA mới đúng, thì lãnh qua Mỹ rồi. Bây giờ đó là cái cô là cô nói giờ cô không có, cô không muốn sống với anh này nữa, là cô thấy sau vụ này bể ra rồi, cô mới hiểu được là cái người bạn trai của cổ đó là hiểu cổ hơn, ngọt chiến cổ hơn, làm chiều chuộng cổ hơn. Còn cái ông này đó nghĩ rằng lãnh qua Mỹ rồi, có 2 đứa con rồi, cho nên nó là không còn chiều chuộng cổ, ngọt ngào với cổ nữa. Có nhận là công nhận là nuôi cổ thiệt, nhưng mà không còn ngọt ngào chiều chuộng nữa, mà cổ thấy là cổ chán, bởi vì cổ thấy cổ không có giá trị với người này. Y chang cái bản quả báo lại, cổ đòi ly dị. Thì ông này cổ đòi ly dị, thì ông này giận ly dị. Bây giờ ly dị xong phải theo support cho 2 đứa con, rồi ký giấy lãnh cô này sang, là trong cái thời gian đó mày phải lo cho nó chưa có việc làm, thì ông này phải nuôi cái cô vợ này nữa. Em thấy không? Thì bây giờ bà vợ, cái người vợ chính thức, thì nói thôi bây giờ cái nhà kia mua, ổng đứng tên, thì giờ thôi tìm nhà mướn cho ba mẹ con nó dọn ra. Thì ông này sẽ bán cái nhà đó, may là chưa có đứng tên chung nha quý vị, tại cô mới qua thôi. Thì bây giờ đó là mới sống có mấy năm bên Mỹ, cho nên cũng không có được chia tài sản gì hết. Thì bây giờ ly dị thì phải đi tìm nhà, mướn nhà, rồi ổng phải support cho cô này, support cho nuôi 3 người, ổng phải nuôi 2 đứa con của ổng và nuôi cô này trong thời gian mấy năm để cô này tìm được việc làm, hay là đủ lòng đủ cánh là có chồng khác. Rồi đằng này thì bà vợ cũ vẫn nuôi hồi nào cũng giờ. Thì cái người chị chồng đó mới nói rằng là ổng xin lỗi bà vợ và muốn trở về với bà vợ. Tuy rằng cái bà kia kêu dọn ra thì cho thời hạn trong 1 tháng phải dọn ra. Thì nghe nói là luật sư đang xử, thì cô kia cũng tự động cô dọn ra, tại vì cô có cái thằng kia đón rồi. Thì nghe nói là cô mướn nhà, rồi cô đem 2 đứa con cô đi rồi. Đó thì ông này cũng cho mớ và bắt đầu ra tòa thì phải support nuôi 3 người đó. Thì nhà ông ở, nhà vợ, vợ ở, thì ông muốn rằng bán cái nhà đó và đưa tiền lại cho vợ và trở về sống với vợ. Đi một vòng rồi, ông thấy là em là thật sự là cái người mà im lặng đứng sau lưng. Thật sự thưa quý vị, cái cảm giác đó ai cũng có hết. Ngọc Nhi cũng vậy, quý vị cũng vậy. Có đôi khi mình bị bỏ rơi một cái lý do là bởi vì mình không còn đẹp nữa, mình không còn ngọt ngào cho người ta muốn nữa. Những cái người ta muốn mình không có làm được nữa. Bởi vì khi sống với nhau, cơm áo gạo tiền sự nghiệp, mình không còn như ngày xưa nữa. Mình biến thành một người phụ nữ khác và mình mất chồng. Và khi mình chỉ cần một cái lời chồng mình xin lỗi thôi, khi mà ông gặp một cái hoàn cảnh đau đớn, chồng rộng mới nhìn lại, Trời, thì ra cái người vợ cũ mình cũng đau như vậy đó, cũng bị như vậy đó, mới thương hại người vợ cũ. Thì lúc này là đã trễ rồi. Thì ổng muốn, nhưng mà cái người vợ thì cổ đang lưỡng lự, cổ nói là không biết cô có chấp nhận không. Còn ba đứa con thì nó dứt khoát là nó không nhìn lại ba nó. Và người chị chồng thì nói với Ngọc Nhi như vậy là bây giờ thì tạm thời là ổng vẫn ở cái nhà của ổng chứ chưa có bán, và cũng qua lại thăm người vợ cũ. Nhưng mà người vợ cũ hợp như vậy nè, là cổ thấy là trong mấy năm qua ổng vẫn nuôi cổ, mỗi tháng vẫn cho 5-7 ngàn đầy đủ. Cái là cái thẻ của ổng đưa đó, muốn xài bao nhiêu xài không có giới hạn, ổng cho 5 ngàn 7 ngàn, nhưng mà bà vẫn xài thoải mái. Nhiều khi lố ổng cũng có nói, có nghĩa rằng xài trong cái tài khoản mà ổng đưa luôn. Và thật sự là ổng mở nhà băng cho cổ, chuyển tiền nó cho cổ hàng tháng 10 ngàn 10 ngàn, có khi 5 ngàn 7 ngàn, cổ xài thoải mái. Cũng nghĩ là ngoài cái nghĩa chỗ đó, và cũng nhìn ba đứa con, rồi cũng nhìn thấy ba đứa con, rồi cũng có điện thoại hỏi thăm các con với cổ. Và cổ thấy cổ không biết phải làm sao, có nên cho trở về hay không. Và nhìn thấy ông bị thảm thương như vậy thì cổ cũng thấy cũng không biết làm sao. Thì Ngọc Nhi nói rằng tình cảm là của bạn, mình không có ý kiến. Nhưng mà đánh kẻ chạy đi và đánh kẻ chạy lại, mỗi người một câu hỏi, thì Ngọc Nhi có nhiều khi cũng khuyên người ta tha thứ đi, thì cũng bị khán giả chửi. Khuyên bỏ đi cũng bị khán giả chửi, thì Ngọc Nhi không dám có ý kiến nữa. Thật sự là Ngọc Nhi không dám có ý kiến nữa. Thì chỉ mong rằng quý vị cho cổ cái lời khuyên rằng là có nên tha thứ hay không. Chứ Ngọc Nhi không khuyên, tại vì trong cái chuyện này nè, nếu mà mình đặt mình vào vị trí của đối phương thì Ngọc Nhi nghĩ rằng chắc Nhi không tha thứ. Nhưng mà biết đâu chừng Ngọc Nhi, cổ thì cổ lại có những cái lý do để tha thứ, thành ra Ngọc Nhi không dám góp ý với cổ. Nhưng mong quý vị là có nên tha thứ không. Và rốt lại đó, Ngọc Nhi nói như vậy, là phụ nữ mình tội nghiệp lắm quý vị. Chỉ cầu mong các anh hiểu được tại sao người vợ các anh không có nịnh bợ các anh, không có ngọt ngào các anh nữa, không có nịnh bợ nữa, không có ca tụng nữa. Bởi vì cái đời sống thật, ca tụng một người mỗi ngày là mình có mục đích, chứ không phải là mình sống thật. Thay vì khen chồng em cực quá, giỏi quá, mình nấu nhưng mình không khen, nhưng mình nấu những bữa ăn ngon, và mình chăm sóc chồng mình từ cái quần cái áo, nuôi dạy con tốt, đó là mình thương chồng. Người phụ nữ khi làm vợ rồi thì người phụ nữ thương chồng bằng cái cách khác. Nó lắng xuống, là nó trung vào lo cho chồng, lo cho con, không phung phí tiền của chồng, dành dụm để mà xây dựng gia đình này, rồi cản chồng những việc làm sai. Nhưng người đàn ông thì lại cần những cái đó, cho nên nghĩa đình đổ dở. Thì đây là cái bài học chung của tất cả quý vị và của Ngọc Chi luôn. Thì mình nên nhìn lại, nếu các anh thích cái đó thì nghĩ lại, thương hại con vợ mình ở nhà đi, nó thương mình cách khác rồi. Còn các chị mà có nhiều khi là cũng thô lỗ quá hay là cọc cằn, cũng nghĩ lại là các anh cần cái đó để mình ba lăng lại, và cả hai để hiểu nhau và nhường nhau hơn, để mà thương nhau hơn, tránh tình trạng bỏ nhau vì cái người thứ ba đã xong không xảy ra, nếu mình đáp ứng được những cái yêu cầu tối thiểu của nhau đó, và mình biết nhìn vào nhau, nhìn vào cái khuyết của nhau và cái đẹp của nhau để mình chịu đựng. Bởi vì đã là vợ chồng rồi là đó là một cái duyên rồi, thành ra chứ không phải là muốn bỏ là bỏ. Thì trong câu chuyện này hiện giờ đó thì cô ấy và hỏi Ngọc Nhi rằng đó là, và ngồi ý người chị chồng là không biết có nên cho ổng về không. Người chị chồng thì hoàn toàn không nói, là lỗi của mày lớn quá, chị không nói được. Câu chuyện đã kéo dài mấy tháng nay rồi và các con vẫn khăng khăng không nhìn ba, và người vợ thì cũng tới lui thăm ảnh chứ không có chỉnh cho có dọn về. Và thưa quý vị, theo như thấy là người vợ đang giống như là ở tình trạng mà đi thì không nỡ, mà ở thì lại thấy cái đau, cho nên với lại có hai đứa con với bà kia rồi, có lẽ là cô không chấp nhận đâu. Nhưng mà xin quý vị cho người vợ một cái lời khuyên, những cái câu bình luận để mà thức tỉnh lại những cái gì mà quý vị cảm thấy cần nhắc nhở chị ấy ha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị, và đây cũng là bài học của Ngọc Nhi và của quý vị. Hẹn quý vị trong những câu chuyện lần tới. Xin kính chào quý vị.